Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Ở đâu tới đứa trẻ? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nhìn thoáng chốc ở giữa rơi xuống tia chớp. Lưu Đạo Huyền một cách lộn chật vật né tránh, tia chớp lại cũng không đập trên mặt đất, mà là rơi xuống trong rừng trên một cây đại thụ, mạnh mẽ song điện ngay tức thì đem cây đại thụ kia đánh nổ, bên cạnh mấy viên cây cối cũng ngay tức thì đốt đốt. Song điện chảy tới lòng đất, theo cây lớn rễ cây phúc tản ra, Lưu Đạo Huyền chỉ cảm thấy cả người bị điện giật tê tê một một. Nhưng cũng không có cảm thấy thống khổ, ngược lại có một loại vô cùng đào cảm giác say. Cái loại đó song điện vào cơ thể cảm giác, sảng khoái phải Lưu Đạo Huyền dường như muốn rên gì, lại có thể để cho hắn tạm thời quên tự thiến đau, chỉ cảm thấy vậy từng cổ một song điện theo mình thân thể, ở đi trong đôi mắt vọt, một đôi mắt trứng cổ, tựa như có vật gì muốn phá mắt ra. Hưu! Lưu Đạo Huyền cặp mắt đột nhiên mở một cái. Hai món điện hồ giống như tia chớp ngay tức thì từ hắn màu tím kia trong đôi mắt cấp xả ra. Oành! Điện hồ đập ở cách đó không xa một cây nhỏ ở trên, vậy cây nhỏ ngay tức thì bị chặn ngang đánh gãy, chỗ gãy dâng lên từng cơn tiêu thuốc lá. Lưu Đạo Huyền xoa xoa cặp mắt, thật là không tin mình ánh mắt lại có thể phát ra điện hồ tới, sững sốt chốc lát. Lưu Đạo Huyền không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, thiên đáng thương gặp, lại có thể ban cho mình như thế một đôi pháp nhãn. Chưa tới kịp cười to ở trên mấy tiếng, Lưu Đạo Huyền tiếng cười liền hơi ngừng, ngẩng đầu vừa thấy, lại là một đạo to bằng cánh tay sấm sét bắn xuống, lần này Lưu Đạo Huyền nhưng trong lòng không có như vậy sợ, ngược lại còn có vẻ mơ hồ mong đợi, từ mới vừa rồi một màn trong hắn đã biết rõ. Hắn cặp mắt có thể xúc điện công kích, nhưng là hắn cũng không đần, hắn thân thể còn chưa đủ để cùng chịu đựng cường đại như vậy sấm sét. Nếu là cưỡng ép vác lôi đình, sợ rằng điểm chưa xúc đứng lên thân thể liền hỏng mất. Lưu Đạo Huyền thân hình chớp mắt, vọt đến một cây đại thụ dưới, muốn mượn cây lớn tới hòa hoãn sấm sét uy lực. Quả thật, sấm sét trực tiếp rơi vào hắn nơi ỉ dựa vào cây đại thụ kia trên. Tàng cây nhất thời nổ tung, cuồn cuộn dòng điện theo thân cây chảy xuống, Lưu Đạo Huyền vội vàng đem tay ôm lên thân cây, cường đại dòng điện lập tức tràn vào hắn thân thể. Hướng cặp kia tím mắt đi. Bắt chước làm theo liền lần hai, Lưu Đạo Huyền cả người trên dưới bị điện giật nám đen, đau đớn không dứt, nhưng trong lòng thì vạn phần kích động cùng vui sướng, cảm giác hai con mắt trứng cổ hàm chứa vô cùng uy lực. Ngũ lôi oanh đã đi bốn nói, đạo thứ năm cũng đang nổi lên trong rừng cây cối đã bị phá hủy sạch sẽ. Thành trơ trụi một khối đất bằng phẳng, Lưu Đạo Huyền đứng thẳng ở trên đất bằng, chung quanh tràn ngập nồng nặc khói đen, nhưng là Lưu Đạo Huyền lại không có sợ, hắn muốn thử một chút mình cái này đôi điện mắt uy lực. Rắc rắc, đạo thứ năm sấm sét rốt cuộc ầm ầm rơi xuống. Dường như hướng Lưu Đạo Huyền bắn nhanh đi, cả người nám đen Lưu Đạo Huyền nhưng là khóe miệng một cong, hai tròng mắt chừng một cái. Hai món khổng lồ điện hồ đồng thời từ tím trong mắt bắn ra, thẳng tắp đánh về phía vậy cửu tiêu trên rơi xuống lôi đình. Xuy xuy, oành. Giữa không trung tựa như đốt đặt một cái to lớn pháo bông pháo tre. Điện hồ đụng nhau để cho cả mảnh không gian cũng tạo nên từng tia rung động, đạo thứ năm sấm sét chỉ như vậy tan thành mây khói, trong không khí chỉ để lại một cổ đậm đà điện hồ tiêu thúi, còn có vậy liên tục xuống mưa rầm. Không nghĩ tới đôi mắt này vậy mà sẽ có cường đại như vậy uy lực, cơ hồ có thể so với tiên thiên một kích, phải biết Lưu Đạo Huyền tu vi bất quá mới hậu thiên tầng 5 mà thôi, lại có thể bằng vào một đôi điện mắt. Phát huy ra lớn như vậy lực công kích, Lưu Đạo Huyền không nhịn được ngửa mặt lên trời không ngừng cười như điên. Cách này điện hồ uy lực tuy lớn, nhưng là Lưu Đạo Huyền nhưng là có thể cảm giác đến trong đôi mắt đi qua mới vừa rồi công kích, đã không có chút nào năng lượng. Nói cách khác, cái này cường đại công kích, lấy bây giờ hắn năng lực chỉ có thể thả ra một lần. Bất quá này chỉ có thể coi như là một chuyện nhỏ. Không có năng lượng còn có thể bổ sung năng lượng, Hơn nữa Lưu Đạo Huyền còn có thể cảm giác được mình nội lực trong cơ thể ở không tự chủ được hướng trong mắt chảy tới, từ từ đổi thành điện năng để dành. Mặc dù cảnh giới tiên thiên công kích đối với hắn những cái kia tử địch mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là Lưu Đạo Huyền tin tưởng chỉ cần mình đạt tới cảnh giới tiên thiên hoặc là đạt tới ẩn thi cảnh giới, uy lực nhất định sẽ gấp bội gia tăng, ai cũng sẽ không nghĩ tới ánh mắt cũng có thể công kích. Cái này đôi điện mắt không thể nghi ngờ chính là một môn uy lực vô cùng lớn ám khí. Hơn nữa Lưu Đạo Huyền còn có một môn tuyệt thế kiếm pháp, trừ tà kiếm pháp, đợi đến thần công một thành ít sẽ bước lên cao thủ hàng đầu nhóm, đến lúc đó giết người trả thù không còn là một cái xa không với tới mơ ước. Tự thiến đau nhất thời tan thành mây khói, Lưu Đạo Huyền bây giờ trong lòng đã hoàn toàn bị hưng phấn cho chiếm cứ, trở thành hoạn quan thì như thế nào, hôm nay đã thấy hy vọng báo thù, chỉ cần mình quá mạnh thì có ai dám cười nhạo mình là một hoạn quan. Nghĩa khí minh, ở đâu tới đứa trẻ? Trời vừa sáng, Trần Tấn Nguyên liền dẫn Trung Ly mà đi Thính Vũ Hiên, mới vừa vào Thính Vũ Hiên, liền bị dậy sớm em gái phát hiện mình dắt ở trong tay Trung Ly mà. Ly Nhi, cách này là vi sư em gái, ngươi phải gọi sư cô. Trần Tấn Nguyên ném cho Trần Tĩnh Dung một cái liếc mắt, cúi đầu cho Trung Ly mà giới thiệu. Sư cô tốt. Trung Ly mà ngọt ngào kêu một tiếng. Anh, ngươi lại thu học trò. Con bé này là ngươi từ nơi đó sẽ tới. Dáng dấp còn thật đáng yêu. Trần Tĩnh Dung nghe được Trung Ly mà kêu mình sư cô, chỉ cảm thấy một cổ mật đường từ đỉnh đầu ngọt đến trong lòng, không nói lời nào liền đem Trung Ly mà từ Trần Tấn Nguyên trong tay đoạt lấy, ôm được trong tay, giống như nhìn thấy gì đáng yêu động vật nhỏ vậy, hưng phấn nắm Trung Ly mà khuôn mặt nhỏ nhắn. Mẹ, bà nội, chị dâu, các ngươi nhanh lên một chút xuống. Trần Tĩnh Dung tựa hồ cảm thấy đặc biệt là không đắc diện, xoay người hướng về phía trên lầu một tiếng bão hống, làm Trần Tấn Nguyên trên mặt hiện đầy hắc tuyến. Sáng sớm kêu la cái gì, cô gái nhà cả ngày lẫn đêm cũng không biết chú ý một chút mình hình tượng. Cửa thang lầu truyền tới mẹ vậy tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ thanh âm. Ngươi làm sao tới? Vương Kiều chờ nữ cũng ngáp đi xuống, thấy trong sảnh đứng Trần Tấn Nguyên, không khỏi cũng bày nổi lên một bộ khổ đại cừu thâm hình dáng. Ta làm sao lại không thể tới, đây chính là nhà ta. Trần Tấn Nguyên không nói. Ai, thật vất vả ngủ an giấc, lần này được không, lại bị ngươi cho làm dối. Âu Dương Tuyết vậy tỉnh táo trên mặt bày đầy oán niệm. Ô, nhị nha đầu, ngươi là con cái nhà ai? Bà nội đi tới, mới vừa rồi mọi người sự chú ý đều ở đây Trần Tấn Nguyên trên người, cũng không nhìn thấy Trần Tĩnh Dung trong tay ôm Trung Ly mà. Thấy nhiều người nhìn như vậy mình Trung Ly mà trong lòng có chút khiếp trần, hai cái tay nhỏ bé táy máy, không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Tĩnh Dung thần bí cười một tiếng, hướng Trần Tấn Nguyên lột vén miệng. Tất cả mọi người đem mặt chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, Âu Dương Tuyết vậy tỉnh táo ánh mắt từ từ tính lớn lên, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ Trần Tấn Nguyên nói. Sẽ không là của ngươi chứ? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 581. Muốn chơi gái vị thành. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Đi, loạn cái gì, cô gái này đứng lên không sai biệt lắm 6-7 tuổi, hắn năm nay mới đầy 23, thụt lùi 7 năm mới 15-16 tuổi, khi đó hắn vẫn còn ở trên trường cấp 3, ở đâu ra trẻ con. Âu Dương Tuyết lời mới vừa lối ra, Trần Tấn Nguyên chưa tới kịp cãi lại, liền bị Vương Kiều cho giành lấy câu chuyện. Trần Tấn Nguyên cùng nàng là bạn học trường cấp 3, ở nàng trước vẫn là trai tơ một cái, điểm này nàng là vô cùng rõ ràng, Trần Tấn Nguyên vậy sẽ sanh ra con gái lớn như vậy tới. Vậy ngược lại cũng là. Âu Dương Tuyết khá lấy là như vậy gật đầu một cái, bất quá nhưng cũng không có dự định này thả qua Trần Tấn Nguyên, cái này gái vị thành niên là ngươi từ nơi đó sẽ tới. không muốn ngươi như thế biến thái, lại muốn chơi gái vị thành niên dưỡng thành. Cái mũi cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Ngươi đầu này bên trong một ngày trễ cũng ở muốn chút lộn xộn cái gì đồ à? Cái gì gái vị thành niên dưỡng thành, đây là ta mới thu học trò kêu Trung Ly mà. Trần Tấn Nguyên im lặng trợn mắt nhìn Âu Dương Tuyết một cái, con bé này trí tưởng tượng tựa hồ là quá tản ra chút, Ly Nhi tới gặp qua bà nội cùng quá bà nội. Trần Tĩnh Dung đem Trung Ly mà để xuống, Trung Ly mà đi bà nội cùng mẹ trước mặt, phúc thông một tiếng quỳ trên đất, dùng nàng vậy thanh âm non nớt nói. Ly Nhi gặp qua quá bà nội, gặp qua bà nội, Ly Nhi cho các ngươi dập đầu. Nói xong đông đông đông dập đầu ba cái. Cô nương tốt, mau dậy đi. Gặp như thế cái khôn khéo linh lung cô nương, mẹ cùng bà nội trong mắt cũng để lộ ra một tia chiều mến. Bà nội tiến lên đem Trung Ly mà đỡ lên, dùng nàng vậy khô cằn tay vuốt ve một chút Trung Ly mà mặt. Thật là cô gái tốt, nhiều ít tuổi rồi? 7 tuổi. Trong nhà còn có người thân sao? Ba mẹ ngươi đâu? Ba và má mất sớm, ta cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau. Ngày hôm qua ta cùng ông nội bị người xấu khi dễ, may mắn sư phụ tốt cứu chúng ta, bây giờ sư phụ cũng là Ly Nhi người thân. Trung Ly mới nói, ai cô gái đáng thương. Sau này quá bà nội cũng là ngươi người thân, nơi này mọi người đều là ngươi người thân. Bà nội vừa nghe Trung Ly mà đứng dậy đời, trong lòng không biết tại sao nổi lên một cổ chua phải cảm giác. Dường như chua phải nghĩ rơi nước mắt. Mẹ đi tới đem Trung Ly mà bế lên, Ly Nhi, sau này nơi này là nhà ngươi. Có bà nội ở đây, không có ai lại dám khi dễ ngươi. Ở Trung Ly mà trên gương mặt hôn một cái, làm cho mặt đầy nước miếng. Ngươi lúc này cuối cùng là làm một chuyện tốt. Lưu Dung đi Trần Tấn Nguyên bên người, quyến rũ liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên xoay mặt liền Lưu Dung, không tránh khỏi cười một tiếng, làm sao? Chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng là cái không chuyện ác nào không làm đại bại hoại? Một chút chuyện tốt cũng chưa từng làm. Ai biết được? Bất quá lần này nhưng là đáng giá khen ngợi. Lưu Dung cười nói. Cho tưởng thưởng gì? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Thấp giọng nói một câu, liền đem mặt quyên góp Lưu Dung trước mặt, tỏ ý tới điểm hôn lên an ủi. À ừ. Vương Kiều thấy hai người ngươi nông ta nông hình dáng, dùng sức ho khan một tiếng chạy trốn hai người ở giữa, sống sờ sờ đem Trần Tấn Nguyên cho chen lấn một bên, ta hai vị cái này ban ngày ban mặt. Còn có cô nương ở chỗ này, các ngươi dám đường hoàng liếc mắt đưa tình sao? Lúc mấu chốt bị hư chuyện tốt, Trần Tấn Nguyên bị Vương Kiều đẩy tiếng nói trệ. Chỉ có thể hận hận trợn mắt nhìn Vương Kiều một cái. Vương Kiều nhưng chút nào không công nhận, cằm vỉnh lên, khiêu khích liền Trần Tấn Nguyên một cái. Lưu Dung nhưng là hé miệng cười một tiếng, khẽ mở bước liên tục, đi mẹ bên người, nhéo một cái Trung Ly mà mặt, Ly Nhi kêu sư nương. Trung Ly mà có thể cảm giác cho ra Lưu Dung nụ cười kia trong bao hàm có lòng tốt cùng chiều mến, dựng kỳ Lưu Dung. Bất chi bất giác cả người trên dưới cũng tản ra một loại bản năng của người mẹ trói lọi, hoảng hốt ở giữa Trung Ly mà cảm giác thật giống như trước mặt người phụ nữ này là mình chết đi mẹ vậy. 7 tuổi cô gái đã không được, nhưng mà cái này 7 năm bên trong nàng cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua cái gì gọi là tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ đối với nàng tới chỉ là một chuyện ở giữa đồ. Trung Ly mà thiếu chút nữa muốn bật thốt lên kêu một tiếng mẹ. Sư nương tốt. Trung Ly mà chôn đầu, mặt thông hồng thông đỏ, có chút không dám ngẩng đầu cùng Lưu Dung đối mặt. Cô nương còn thật xấu hổ. Vương Kiều đi tới, trước Trung Ly mà bộ kia đáng yêu bộ dáng, lại thêm nàng vậy có chút đáng thương thân thế, cũng không nhịn được tình thương của mẹ tràn lan, muốn ôm ở trên ôm một cái, bất quá lớn bụng, mẹ Trần nhưng là không chịu cho nàng, chỉ có thể cũng sờ một cái Trung Ly mà mặt. Ly Nhi kêu nhị sư nương. Mấy cái nha đầu cũng đi tới, đều là một bộ bản năng của người mẹ tràn lan dạng tranh nhau muốn cướp Trung Ly mà kêu ba sư nương, bốn sư nương, năm sư nương, làm Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên cực độ không nói, không muốn mang Trung Ly mà tới chối một chuyến cửa, kết quả mình bị bày một bên, đồ đệ này ngược lại là thành tiêu điểm, cái này đãi ngộ khác biệt thật sự là quá lớn. Người phụ nữ, vô luận tuổi tác lớn đều là hết sức động vật cảm tính, một chút đồ cũng biết để cho các nàng cảm động khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, gặp thứ đáng yêu cũng biết hưng phấn kêu to. Gặp đáng yêu vừa đáng thương động vật hoặc là trẻ con, các nàng cũng biết to gan tú ra vô biên tình thương của mẹ, cho nên trước mắt loại hình thức này tới Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có bị lượng một bên cái này một cái bi thảm kết quả. Trần Tấn Nguyên bị vây ở trong cái này bóp bóp, cái đó sờ một cái, vẫn như cũ cười hì hì Trung Ly mà, không nhịn được lắc đầu một cái, cũng 7 tuổi trẻ con còn bị làm 2 tuổi nai hoa táy máy. Làm sao không được tự nhiên, dứt khoát ngồi trên ghế salon nổi lên tivi. Nhưng mà trong chốc lát, các nàng tựa hồ là đứng mệt mỏi cũng hướng ghế salon đi tới, Trần Tấn Nguyên không nghi ngờ chút nào liền bị dọn dẹp ra ghế salon. Lý Nhi, không sai biệt lắm đi. Vi sư còn muốn mang ngươi đi gặp trong phủ những người khác. Trần Tấn Nguyên liền cùng một phòng phái nữ nói chuyện khanh khách không ngừng cười Trung Ly mà, lắc đầu một cái hô quát một tiếng, chuẩn bị mang cái này Trung Ly mà đi. Tiếc rằng các nàng quá mức quên mình, Trần Tấn Nguyên tiếng hò hét căn bản không có khởi bất kỳ tác dụng gì, tựa như cùng vốn không có nghe một nửa, Trần Tấn Nguyên không kiềm được gia tăng thanh âm đê, si, ben, ly nhi, phải đi. Trong phòng rốt cuộc yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đem đầu quay lại. Rốt cuộc phát hiện Trần Tấn Nguyên tồn tại, Trung Ly mà gặp Trần Tấn Nguyên sắc mặt trầm trầm giảng, bận biểu thu lại tiếng cười, từ trong ngực của mẹ chạy xuống, đứng ở nơi đó ngẩng đầu trước Trần Tấn Nguyên, một đôi chợt lắc mạnh chợt tránh trong đôi mắt to tràn đầy không thôi. Từ hoa hoa rơi xuống đất bây giờ, Trung Ly mà cho tới bây giờ chưa từng có giống như ngày hôm nay như vậy cười vui như vậy qua, từ ra đời bắt đầu đặt ở nàng trước mặt chính là khổ nạn cùng u tối, mỗi ngày đều muốn cùng ông nội cùng đi các nhà hàng hát khúc, người khác nếu là đáng thương mới có thể khen thưởng một hai tiền. Ở Trung Ly mà trong mắt, trên cái thế giới này chỉ có khi dễ nàng người và không khi dễ nàng người, cho tới bây giờ không có nghĩ sau đó có nhiều người như vậy vây quanh mình, nghe mình khuyên thuật mình thân thế bi thảm, tức cười mình vui vẻ, tức cười mình cười, cho nên trong lòng hết sức không muốn rời đi cái này tràn đầy yêu địa phương. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 582 Giang Hoành Minh đi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ly Nhi đừng để ý hắn. Bản năng của người mẹ tràn lan Vương Kiều làm sao biết thả Trung Ly mà rời đi, bắt lại Trung Ly mà tay nhỏ bé, quay mặt lại hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Phải đi chính ngươi đi, bé Ly Nhi ở lại chỗ này. Ta choáng váng, nàng là ngươi học trò vẫn là học trò ta. Ta muốn dạy nàng võ công. Trần Tấn Nguyên im lặng hướng Trung Ly mà vẫy vẫy tay, Ly Nhi, nhanh chóng tới, chúng ta đi rồi. Đi gì đi, một mình ngươi người đàn ông tay chân vụng về, chiếu cố liền đứa nhỏ sao, ngươi vậy dung hương các bên trong một người cũng không có, ngươi muốn đem bé Ly Nhi cho cô độc chết à? Mẹ trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, lại đem Trung Ly mà cho ôm được trên đầu gối. Cái gì à, ta một người ở tại dung hương các ngươi cũng không có đáng thương ta, các ngươi làm sao có thể như vậy? Trần Tấn Nguyên nghe mẹ mà nói. Nhất thời ai oán. Mẹ cũng không để ý tới Trần Tấn Nguyên ai oán, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cứ quyết định như vậy, Ly Nhi ở lại chỗ này, ngươi muốn dạy nàng công phu cứ tới đây dạy, dù sao Lị Lị cùng Hảo Nam cũng ở nơi này, vừa vặn một khối, còn như ngươi tố cầu mà, chọn cái thời điểm, đem mấy cái này nha đầu cho ta cưới sau khi vào cửa, đợi thêm bé dung các nàng đem con sanh ra được, ngươi liền có thể rời trở về. Ta còn muốn dẫn rời mà đi quen biết một chút trong phủ những người khác. Trần Tấn Nguyên vẫn có chút không cam lòng, mới rồi có người bạn, lần này được không bị mẹ dã man giữ lại, mình lại được trở lại cách đó không có một bóng người tiểu viện, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Cái này còn cần đạt được ngươi. Chờ một hồi chúng ta tự nhiên sẽ mang nàng đi trong phủ chuyển. Mẹ rất là quả quyết đem Trần Tấn Nguyên tố cầu cho bác trở về. Lời đã nói đến mức này, Trần Tấn Nguyên còn có thể nói gì? Nhìn mấy phụ nữ mặt đầy chế nhạo nhìn mình, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có đồ hồ làm gì được, hướng về phía Lưu Dung nói. Bé Dung, ta biết ngươi tốt nhất, có thể hay không cho ta viện kia phối hợp mấy tên nha hoàn người làm ạ? Ta nơi đó cả ngày lẫn đêm vắng ngắt, một cái dù ảnh cũng không thấy được, thật không phải là người ở địa phương. Cái này là của mọi người ý. Ngươi coi như đừng hỏi ta, các nàng không để cho ngươi mang nha hoàn người làm, ta cũng không có biện pháp. Lưu Dung nhún vai một cái cười nói. Vậy ta đem Mưa Nhỏ hai nàng dẫn đi. Trần Tấn Nguyên dò xét tính nhìn xem Vương Kiều chờ nữ. Phi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Buổi tối đem gối đệm cao một chút đi, còn muốn đem Mưa Nhỏ Tiểu Hà dẫn đi, chẳng lẽ chúng ta còn không biết ngươi cái này đại sắc lang có ý gì? Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, liền khai ra Âu Dương Tuyết một tiếng dũng mãnh hét lớn, Mưa Nhỏ cùng Tiểu Hà vừa vặn ở một bên quét dọn gian nhà, nghe vậy cũng không khỏi bên tai một đỏ. Trời ạ! Gặp được một đám phụ nữ bất chấp lý lẽ, hơn nữa còn là mùi giấm quá mức nồng người phụ nữ. Trần Tấn Nguyên thật không biết nên nói cái gì cho phải, vậy ta muốn mấy cái người làm cũng có thể đi, dầu gì, ngươi cho ta nuôi con chó. Nuôi con mèo cũng được, lớn như vậy viện tử không khí trầm lặng, liền ta một người ở, ngay cả một người làm cũng không có. Cái này phải truyền đi, các ngươi để cho ta cái mặt già này đặt ở nơi nào à? Ngươi còn biết mặt à? Trương Na Na ít có xỉ vả nổi lên Trần Tấn Nguyên, nguyên bản nàng đều là không thế nào dám ở xỉ vả Trần Tấn Nguyên. Bởi vì là mỗi lần cùng mấy chị gái cùng nhau xỉ vả Trần Tấn Nguyên, buổi tối tất nhiên sẽ khai ra Trần Tấn Nguyên càng cường đại hơn chinh phạt. Không biết tại sao, Trần Tấn Nguyên liền là vui vẻ ở nàng trên người phát tiết, mà bây giờ Trần Tấn Nguyên mang ra Thính Vũ Hiên, nàng nhưng là không cần lo lắng. Ta đây là có cái biện pháp. Tiểu Long nữ thần thần bí bí nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, một đôi mắt trong viết đầy nụ cười. Biện pháp gì? Tất cả mọi người đem mặt chuyển hướng Tiểu Long Nữ. Hắn không phải nói viện kia bên trong không khí trầm lặng sao, viện kia dù sao cũng rộng rãi, trống không cũng là trống không, không bằng dùng để nuôi ở trên một lượng bầy con vịt. Như vậy cũng không khí trầm lặng. Tiểu Long Nữ vừa dứt lời, mọi người đều nở nụ cười, liền liền trung ly mà cũng không ngoại lệ. Trần Tấn Nguyên chán hắc tuyến một cái tiếp một cái, tựa như dùng nồng mực vẽ lên vậy. Không nghĩ tới Tiểu Long Nữ cũng bị làm hư. Long Nhi, ta xem công pháp của ngươi thật giống như xảy ra chút vấn đề, sợ là vô tình muốn tẩu hỏa nhập ma. Tối hôm nay đến Dung Hương Các tới, ta cho ngươi xem. Phi, không biết xấu hổ. Mấy nữ nghe, nơi đó không biết Trần Tấn Nguyên đang có ý gì, mỗi một người đều nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp. Rõ ràng mắt một cái tiếp một cái thất lạc tới Tiểu Long Nữ chẳng qua là che miệng cười trộm. Anh, ngươi đi nhanh lên đi, không được ở chỗ này chướng mắt. Trần Tĩnh Dung hướng về phía Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, ngay sau đó chú ý của mọi người lực lại chuyển tới Trung Ly mà trên người Trần Tấn Nguyên lại bị lượng ở một bên, trong lòng trống giống tự lưu lệ, tổn thương trong lòng xoay người rời đi, nếu là đợi thêm hai cá bà nương đem con sanh ra được. Sợ là mình ở trong nhà này địa vị muốn xuống đến từ trước tới nay thấp nhất đi. Chú Giang, làm sao không nhiều lưu mấy ngày, ta cũng tốt mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút. Cửa Minh Chủ phủ bên ngoài, Trần Tấn Nguyên xách hai cái dương lớn, một mình đưa Giang Hoàng Minh đi ra. Được rồi, ngươi nhưng mà cái người bận rộn, ta đã quấy rầy các ngươi lâu như vậy, tốt như vậy lại ở đi đâu? Có cái gì quấy rầy hay không, ngươi muốn thì nguyện ý, coi như là ở nơi này ở đời trước cũng được. Hề hề, ngươi đứa nhỏ này, chờ ta già rồi về hưu ngày hôm đó, sẽ suy tính. Giang Hoàng Minh hề hề cười một tiếng, nghiêm mặt nói. Tấn Nguyên à, lần này có thể phải cảm tạ ngươi, hôm nay tê quy, Hai bộ có nhiều cao thủ như vậy gia nhập, thực lực nhất định sẽ được thăng một bước dài. Chú Giang cũng biết ngươi thích tiêu dao tự tại, không muốn bị trói buộc. Nhưng là nếu là có một ngày quốc gia gặp nạn, mong rằng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Chú Giang, ngươi ngược lại là thật để mắt ta, chỉ cần các ngươi sau này đừng nữa đóng lại hỏa để bẫy ta là được. Ngươi tiểu tử thúi này. Giang Hoành Minh nghe vậy cười mắng một câu, độc thi thanh viên con nhộng chuyện, ngươi có thể phải để ý một chút, hôm nay có thể khắc chế độc thi cũng chỉ có một loại thuốc này vật, ngươi nắm trong tay cái này loại thuốc này có thể phải dùng cẩn thận. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ta hiểu được, hôm nay có Tô lão trợ giúp, tin tưởng độc thi thanh viên con nhộng sức thuốc nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Vậy tốt nhất bên cạnh ngươi kỳ vô số người, có thể muốn giỏi dùng còn nữa, phải biết biết người biết mặt nhưng không biết lòng, chớ có quá mức tin tưởng người ngoài. Giang Hoành Minh nói, yên tâm đi chú Giang, những thứ này ta đều biết. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, bên cạnh mình những người này đại đều là mình gọi tới, có thể nói đối với mình trung thành cảnh cảnh, phương diện này Trần Tấn Nguyên vẫn là có hết sức tự tin, Nạp Lan tiền bối cùng em trai ta cả nhà bọn họ còn có một số việc cần xử lý, cách hai ngày sẽ gặp đi kinh thành. Ừ, cũng tốt, ta đi về trước cùng lão đặng chuẩn bị một chút, không thể chậm trễ Nạp Lan tiền bối. Giang Hoành Minh nói, đúng rồi chú Giang, Mộng Nhi ở kinh thành còn đi chú Giang chiếu cố nhiều hơn, ngươi nói cho nàng, ta sẽ mau sớm tìm thời gian đi kinh thành, đem nàng tiếp trở về. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em, com xuề trái cho, like, yeah, cao, lam, tham, con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Không có tim sống thế. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hề hề, ngươi thằng nhóc này còn ngại trong nhà không đủ loạn à? Còn muốn đem Mộng Nhi nhận lấy, ta xem ngươi à trước hay là đem trong nhà trước giải quyết đi. Mộng Nhi ở kinh thành, ta dám cam đoan không người có thể nhúc nhích nàng một cọng tóc gáy. Giang Hoành Minh cười một tiếng, dừng bước, tỏ ý sau lưng hai người cô nương tiến lên nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay cái dương. 24 danh nữ trẻ con hôm nay cũng đã là hậu thiên đỉnh phong thực lực, như vậy thực lực đã đủ để cho rất nhiều cổ võ thế lực quên mà nhưng bước các cô gái cũng đổi lại quân trang ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới, tỏ ra là như vậy kiều diễm động lòng người, bất quá tựa hồ là trải qua một ít chuyện tình. Những cô nương này trên mặt không chỉ có mang anh khí, còn có như vậy một tia gió vận, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng xen lẫn một tia không quá rõ ràng tình cảm, như là thẹn thùng, như là lưu luyến. Trần đại ca bảo trọng, nếu như sau này có thời gian mà nói, đừng quên tới kinh thành nhìn chúng ta một chút. Hồ Sương Sương cùng Đặng Tiểu Tiệp đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay xách theo cái dương, chút sức nặng này đối với các nàng mà nói đã không tính là cái gì. Hồ Sương Sương có chút quả tiếng nói, nhưng là 38 giờ Đặng Tiểu Tiệp nhưng là muốn hướng bên ngoài hơn. Nhất định, nhất định. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng gật đầu một cái, các ngươi cũng phải bảo trọng. Sau này nếu là có nguy hiểm gì nhiệm vụ cũng không muốn đích thân đi làm, có ít lời gì ở trên Trần đại ca, các ngươi cứ tới tìm ta. Cùng những thứ này cô gái từng có một đoạn mập mờ, Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên làm sao đi đối mặt những cô bé này, dấu sao ở những cô bé này trong mắt, mình là cái đó cướp đi các nàng lần đầu tiên người đàn ông, mặc dù mình gì cũng không có làm qua. Hơn nữa những thứ này cô gái cho đến bây giờ cũng còn vẫn còn thân xử tử, cái vấn đề này các nàng sớm muộn cũng sẽ phát hiện, nhưng là coi như là phát hiện chắc sẽ không khắp nơi nói chứ. Dẫu sao nói cũng sẽ không có người tin tưởng, loài người là một rất kỳ diệu chủng tộc, bọn họ đều thích đem sự việc đi xấu xa phương diện muốn. Bất luận như thế nào chuyện này liền đến đây chấm dứt, Trần Tấn Nguyên coi như là tránh thoát một khó khăn. U, V, K, W, W, H, M. Hai cái cô gái gật đầu một cái, ngẩng đầu len lén nhìn xem Trần Tấn Nguyên, trong mắt mang một tia không thôi, trong lòng lại là có dũng khí muốn đưa vào Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực xung động. Nước vừa thấy đã yêu uy lực để cho các nàng đang bị kích tình lúc này đem Trần Tấn Nguyên coi thành trong mộng bạch mã vương tử, cưỡng ép gieo tình cây. Thủ tướng Giang đi lần này, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngược lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện này làm thật đúng là hoang đường, đã qua viết thủ tướng Giang cho Trần Tấn Nguyên giữ cửa chuyện, bây giờ đã ở Nghĩa Khí Minh đệ tử ở giữa đang lặng lẽ truyền lưu, dần dần trở thành một cái thần thoại, các nam đệ tử cơ hồ người người cũng đem Trần Tấn Nguyên coi là thần tượng, làm Trần Tấn Nguyên đi trên đường đều cảm giác tất cả mọi người xem mình ánh mắt là như vậy quái dị. Có chút không ngóc đầu lên được làm người. Sư phụ, sư phụ. Cái này một viết sau giờ ngọ, Trần Tấn Nguyên đang hàm miên trong, liền bị một cái thanh âm rồn rập đánh thức, mặc áo vào phục đi vào trong sân, nguyên lai là Ngô Hạo Nam. Hạo Nam, ngươi làm sao tới? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi, cái này thời gian điểm, Ngô Hạo Nam hẳn ở ngủ bù chuẩn bị buổi tối thay thế tiến lị lị ca đêm mới đúng. Sư phụ, ngươi mau đi xem một chút đi, ngày hôm nay bảy viết chi kỳ đã đến, nhưng mà cách này trải qua buổi trưa thạch lão đầu vẫn là không có động tĩnh. Thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, Ngô Hạo Nam vội vàng chạy tới. Hả? Bảy viết chi kỳ đã đến. Trần Tấn Nguyên tính toán một chút viết từ, đúng là hẳn ngày hôm nay đến bảy viết chi kỳ. Nhìn Ngô Hạo Nam bộ kia mới vừa nhìn dạ đỏ mắt vòng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được lắc đầu một cái. Hôm nay đúng là bảy viết chi kỳ, bất quá bảy viết chi kỳ bây giờ còn chưa đến, phải chờ tới 12 giờ khuya, ngươi bây giờ hoảng cái gì sức lực, mau đi về nghỉ đi, chờ buổi tối nói sau. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên ngáp một cái, xoay người hướng trong phòng đi tới, thật tốt giấc chưa bị quấy rầy, Trần Tấn Nguyên còn phải ngủ cái hồi lung giấc đi. Sư phụ, sư phụ. Gặp Trần Tấn Nguyên vào phòng, Ngô Hạo Nam có chút nóng nảy. Tuy nói Trần Tấn Nguyên nói muốn đến 12 giờ khuya mới đến bảy viết chi kỳ, nhưng là Ngô Hạo Nam mình tại sao muốn đều cảm thấy không đáng tin cậy, cái này không có tim người làm sao có thể sống lại, coi như Thạch Hoàng là cương thi vậy cũng không khả năng không có tim mà sống à. Yên tâm, 12 giờ đến một cái, đầu cương thi kia tự nhiên sẽ tỉnh lại, hôm nay là thời kỳ phi thường, nhất định không nên để cho ngọn đèn dầu tắt. Nếu không coi như thất bại trong gang tấc. Đi ra thời điểm giúp ta đem cửa viện đóng lại. Bên trong nhà truyền ra Trần Tấn Nguyên vậy uể oải thanh âm. Mặc dù Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không dám khẳng định vậy, thất tinh kéo dài tánh mạng trận thật có thể có thần kỳ như vậy, đem vô tâm thạch hoàng cấp cứu sống lại. Nhưng là Trần Tấn Nguyên bây giờ lòng tin nhưng là nếu so với 7 ngày trước lớn hơn rất nhiều, mình truyền bá cho Thạch Hoàng sinh mệnh lực, lấy hắn vậy nhanh chóng trôi qua tốc độ, liền một ngày đều không sống nổi, nhưng là hôm nay nhưng là cứng rắn chịu đựng qua 7 ngày, cái này đủ để chứng minh thất tinh kéo dài tánh mạng trận thần kỳ. Ừ, sư phụ. Ngô Hạo Nam không biết làm sao, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ đã đi sâu vào hắn trong lòng. Nếu như Trần Tấn Nguyên cũng không có biện pháp cứu sống Thạch Hoàng mà nói, vậy hắn cũng không biết còn có ai có năng lực này cứu Thạch Hoàng. Ngô Hạo Nam đứng ở trong viện đáp một tiếng, liền xoay người ra viện tử, thuận tiện đem cửa viện đóng lại. Bởi vì làm tâm hệ Thạch Hoàng an nguy, từ đêm qua đến bây giờ hắn cũng vẫn không có chợp mắt, mệt đến ngất ngư. Đêm. Linh đường. Sư phụ, gần 12 giờ. Tiến lịa lịa đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi nằm ở đèn trận trung ương Thạch Hoàng. Kiên nhẫn chờ, cẩn thận nhìn đèn đuốc. Trần Tấn Nguyên nói. Sư phụ, trận đèn này có uy lực lớn như vậy, có thể để cho Thạch lão đầu sống lại sao? Vật này dù sao cũng là thuộc về phong kiến mê tín phạm vi, Ngô Hạo Nam từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, không châm cứu, không uống thuốc, cũng không làm giải phẫu, chỉ bằng những thứ này kỳ kỳ quái quái đèn liền có thể đem Thạch Hoàng chữa lành. Làm sao? Còn hoài nghi sư phụ năng lực sao? Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười quay mặt lại nhìn Ngô Hạo Nam, thằng nhóc này thật giống như đối với mình không có bao nhiêu lòng tin à. Đệ tử không dám, chẳng qua là điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, một người không có tim làm sao còn có thể sống sót đâu. Ngô Hảo Nam nói, không có tim tại sao lại không thể sống sót? Nghe nói qua cửa hàng chủ chi thần tỷ can sao? Hắn cũng không phải là bị chủ vương moi tim, vẫn sống sót sao? Trần Tấn Nguyên đối với Ngô Hảo Nam nói, có thể đó dù sao cũng là thần thoại, hơn nữa tỷ can cuối cùng còn không phải là chết. Gặp Trần Tấn Nguyên cầm truyền thuyết thần thoại nói chuyện, Ngô Hảo Nam do có chút không tin nói. Hề hề, Hảo Nam, cõi đời này không thể tưởng tượng nổi sự việc có thể nhiều lắm, liền vi sư cũng không dám nói nhìn thấu cái thế giới này, huống chi là ngươi. Trần Tấn Nguyên cười lắc đầu một cái, phải đặt ở trước kia, mình cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là có ít thứ nhưng do không thể không tin trên thế giới này rốt cuộc có cái gì những thứ không biết, Trần Tấn Nguyên đúng là không biết rõ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah câu lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584 Thạch Hoàng sống lại. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Có chút truyền thuyết thần thoại, trước kia Trần Tấn Nguyên có lẽ chỉ biết đem chúng làm là lời nói vô căn cứ, nhưng bây giờ lại là không dám đem toàn bộ phủ nhận, dấu sao không có lửa làm sao có khói, có lẽ truyền thuyết có chút khoa trương, có chút lại là thuận miệng bịa đặt, nhưng là cũng có một ít thí dụ có lẽ ở lịch sử ở trên thật có thể tìm tốt chúng tồn tại qua dấu hiệu. Ngô Hảo Nam tạm thời yên lặng trong lòng cũng hy vọng Trần Tấn Nguyên lời nói là thật, trận pháp này thật sẽ có lớn như vậy uy lực. Trần Tấn Nguyên gặp Ngô Hảo Nam bộ dáng kia, lắc đầu cười nói. Ngươi có biết trận đèn này lai lịch? Ngô Hảo Nam nghe vậy quay đầu nhìn xem đèn trận, lại ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lắc đầu nói. Đệ tử không biết, xin sư phụ làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Trận này tên là Thất Tinh Kéo Dài Tánh Mạng Trận, chính là độn giáp thiên thư ở giữa một ván nghịch thiên đại trận. Lịch sử ở trên từng có một người dùng qua trận này, người kia tên Gia Cát Lượng. Trần Tấn Nguyên nói, Gia Cát Lượng, đây là Gia Cát Lượng kéo dài tánh mạng trận. Sư phụ, thật có loại trận pháp này. Nghe được Gia Cát Lượng đại danh đỉnh đỉnh, Ngô Hảo Nam trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, Tiến Lị Lị cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Gia Cát Lượng ở dân gian đã bị truyền giao thành giống như thần tồn tại, các nàng cũng không nghĩ tới cái này đèn trận lại có thể sẽ là Gia Cát Lượng đã dùng qua trận pháp. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, đáng tiếc Gia Cát Lượng cũng không có thể kéo dài tánh mạng thành công. Vi sư cũng không dám khẳng định trận pháp này nhất định hữu hiệu, nhưng là vi sư tin tưởng trận pháp này chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, nếu không, vi sư coi như uổng công thay hắn bị một bị trời phạt. Tiến Lị Lị cùng Ngô Hảo Nam hai lòng người trong cũng cao phồng lên một chút hy vọng, bọn họ lại có may mắn thấy được ván này trong truyền thuyết trận pháp, không khỏi hô hấp có chút gấp rút. Càng đến tới gần thời điểm 12 giờ, tim thì càng phúc thông nhảy lợi hại. 12 điểm. Ngô Hảo Nam nhìn đồng hồ tay một chút, hướng về phía Trần Tấn Nguyên khẽ quát một tiếng. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía đèn trận trung ương Thạch Hoàng, lại không có nửa điểm phản ứng, không khỏi nhíu mày một cái, chẳng lẽ là Hảo Nam đồng hồ đeo tay nhanh. Giữa lúc nghi ngờ bây giờ một đạo kim quang cùng một đạo ngân quang xuyên thấu qua nóc nhà thẳng tắp bắn xuống, ngay tức thì đem cả nhà bao trùm, liền liền Trần Tấn Nguyên ba người cũng bị bao phủ ở bên trong, toàn bộ linh đường đều bị chiếu sáng kim quang lập lòe, ngân quang lấp lánh, đong đưa người không mở mắt ra được. Thấy cảnh tượng dường dị này, Ngô Hảo Nam cùng Tiến Lị Lị cũng không nhịn được trốn tới Trần Tấn Nguyên bên người, nhắm mắt thật chặt không dám mở ra. Điểm này ánh sáng đối với Trần Tấn Nguyên mà nói cũng không coi vào đâu, cái này độ sáng so với không gian ao triệu hoán phát ra ánh sáng nhưng là muốn kém xa, cặp kia có thể so với thái hợp kim con mắt thật to mở, có chút kích động nhìn chăm chú Thạch Hoàng phản ứng, hắn có thể từ nơi này hai cổ trong cột ánh sáng cảm nhận được nồng nặc thái âm khí cùng thất tinh lực, cổ lực lượng kia băng lạnh buốt, để cho người cảm giác quá mức là sảng khoái. Giờ khắc này, 360 ngọn đèn dầu lập tức liền ánh sáng vàng đại múc, đèn diễm nhảy lên không ngừng, bao phủ ở bên trong linh đường một kim một ngân hai đạo ánh sáng tuyến nhất thời giống như là bị máy hút bụi hấp dẫn bụi đất vậy, nhanh chóng hướng đèn trong trận ương hội tụ đi. Hai đạo ánh sáng chủ ở đèn trận dẫn sắt dưới, ở đèn trong trận ương từ từ hội tụ mà thành một cái lớn chừng banh bóng rỗ quang cầu. Vàng bạc hai quang lóe lên không ngừng, ở quang cầu trên lưu chuyển không ngừng, quang cầu từ từ xúc tụ thành một cái trái táo lớn nhỏ. Giờ phút này tia sáng chói mắt kia liền liền Trần Tấn Nguyên vậy cường hãn cặp mắt cũng cảm giác được có chút đau nhói. Vàng bạc hai quang toàn bộ hội tụ nhập trong quang cầu, tựa như ngưng kết thành thực chất. 360 ngọn đèn kéo dài tánh mạng đèn cột đèn lên ngọc thạch thoáng qua một tia thanh quang, 360 đạo màu xanh ánh sáng bắn ra, bắn vào vậy đình trệ ở thạch hoàng phía trên quang cầu trên. 360 con màu xanh ánh sáng, giống như thực chất đường cong vậy, nắm kéo quang cầu hướng thạch hoàng thân thể đến gần, ánh sáng chói mắt cầu đem thạch hoàng vậy sắc mặt tái nhợt chiếu sáng càng thêm đáng sợ. Trần Tấn Nguyên có chút kích động nhìn một màn thần kỳ này, thất tinh kéo dài tánh mạng trận rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết lớn như vậy uy năng, ngay tại này một lần hành động, thanh quang nắm kéo cái nào trái táo lớn nhỏ quang cầu từ từ đến gần thạch hoàng thân thể, từ thạch hoàng ngực tim vị trí từ từ dần dần không nhìn thấy liền đi vào. Thấy vậy quang cầu tiến vào thạch hoàng trong cơ thể, Trần Tấn Nguyên lúc này mới cảm giác mình viên kia toàn chức an lòng liền xuống theo quang cầu vào cơ thể. Vậy 360 con thanh quang lập tức tiêu tán, mà ánh sáng bên trong phòng cũng khôi phục bình thường. 361 ngọn đèn dầu vẫn ở sáng quắc thiêu đốt, ai cũng không có phát hiện trên trời bị mây đen bao trùm càng sáng cùng thất tinh bắt đầu, mới vừa rồi đẩy ra hai bên mây mù, lóng lánh một lát sau lại không vào tầng mây sau đó. Cảm giác được xuyên thấu qua mình mi mắt ánh sáng lại nữa như vậy nhức mắt, Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị từ từ mở mắt, mới vừa rồi mãnh liệt ánh sáng kích thích để cho bọn họ trước mắt đều là hoa hoa, không thấy rõ đồ, xoa một lúc lâu mới chậm rãi khôi phục lại. Sư phụ, thế nào? Thấy đèn trận trung ương thạch hoàng vẫn không có động tĩnh gì, Ngô Hạo Nam có chút nóng nảy, chẳng lẽ trận pháp này không hữu hiệu? Trần Tấn Nguyên bên trái nhấc tay một cái, dừng lại Ngô Hạo Nam câu hỏi, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm đèn trận trung ương thạch hoàng, thần thức dò nhập thạch hoàng thân thể, chỉ gặp mới vừa rồi cái nào quang cầu vừa vặn bổ túc ở thạch hoàng vậy trống giống vị trí trái tim. Bành đông, bành đông. Vậy trái táo vậy lớn nhỏ quang cầu đột nhiên một tăng co rúc một cái, giống như trái tim giống vậy vồ động, Trần Tấn Nguyên đều tựa như nghe được nó đập nhịp nhàng thanh âm, ngay sau đó thạch hoàng thân thể cũng run một cái, đặt ở bên chân vậy ngọn đèn bổn mạng đèn đèn diễm cũng đột nhiên một hồi nhảy lên. Bành đông, bành đông, bành đông. Vậy quang cầu nhịp đập phải càng lúc càng nhanh, bổn mạng đèn đèn diễm cũng theo nhảy không ngừng. Khi thì cao tăng khi thì rơi xuống. Ba người cũng lặng lặng nhìn một màn này, thạch hoàng thân thể không ngừng co quắp, Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị hai người lòng tựa như cũng bị dẫn động tới co quắp cái không ngừng. Bành đông, bành đông, bành đông. Chỉ chốc lát sau, vậy quang cầu nhịp đập từ từ bình chậm lại, già dặn mà có lực bác động, bổn mạng đèn đèn diễm cũng ngừng đập, ánh lửa rõ ràng nếu so với mới vừa rồi lớn mạnh rất nhiều. Hống. Mọi người ở đây tâm thần bị thạch hoàng dẫn động tới lúc này một tiếng gầm nhẹ truyền tới, cương ngủ đếm viết thạch hoàng, đằng một chút ngồi dậy, hai cái nanh lật lộ bên ngoài, ngay tức thì biến thành cương thi thân, đôi mắt mang nanh quang, ngay sau đó trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm bão hống. Một cổ tuyệt nhiên khí thế từ thạch hoàng trên thân thể tách ra thả ra, Ngô Hạo Nam hai người thực lực nhỏ, như thế nào chống cự được ẩn thi trên người khí thế, chỉ cảm thấy lòng buồn bực dị thường, muốn hộc máu, hai chân sủi lơ, thì phải quỳ xuống đất. Giữa lúc hai người kinh hãi muốn chết, lúc này hai người đột nhiên cảm giác một cái có lực bàn tay đặt ở mình trên vai, một cổ hảo nhiên lực lượng nhu hòa từ vậy chỉ có lực bàn tay ở trên thấm vào mình trong cơ thể, băng lạnh buốt hơi thở ở mình trong cơ thể bơi một vòng, lập tức liền cảm giác vậy cổ như Thái Sơn áp đỉnh vậy khí thế tiêu giải trừ xuống, ức lập tức khôi phục thanh minh, vậy cổ lòng buồn bực muốn ới xung động cũng không có ở đây. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Đại sư phụ, nhị sư. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đa tạ sư phụ. Hai người quay mặt lại, liền thấy vậy cái bàn tay chủ nhân, Trần Tấn Nguyên một tay bắt một người, phân ra một tia nguyện lực, liền để cho hai người chống đỡ Thạch Hoàng trên người khổng lồ kia áp lực. Hống! Thạch Hoàng tiếng gào trải qua hồi lâu không ngừng, tựa như ở khơi thông đối với tử vong oán hận còn có chết mà sống lại vui sướng. Tiếng gào từ từ ngừng lại, Thạch Hoàng cũng từ từ khôi phục bình tĩnh, đem lơ đãng ở giữa bộc lộ ra ngoài khí thế thu về, lúc này mới phát hiện bên cạnh lại còn đứng người, mà mình nhưng thân ở vô số ngọn đèn sáng đường đường ngọn đèn dầu tạo thành trận liệt trong. Tiểu tử, đây là chuyện gì xảy ra? Thạch Hoàng sững sốt chốc lát. Vậy có chút chạm điện ớt lúc này mới nhận ra ba người trước mặt trong có hai cái mừng rỡ nhìn mình người, chính là mình một mực bận tâm Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lịa Lịa. Một cái xoay mình đứng lên, mũi chân vừa vặn đá vào bổn mạng đèn ở trên, bổn mạng đèn lập tức đèn lật mà diễm tức. Ai nha, tử lão đầu, ngươi lần này có thể chết chắc. Ngô Hạo Nam thấy vậy ngọn đèn bổn mạng đèn bị Thạch Hoàng đá diệt. Mới vừa còn mừng rỡ gương mặt lập khắc khổ, lo lắng chạy tới, muốn đem bổn mạng đèn nhặt lên đốt. Thạch Hoàng quái gì nhìn nóng này không dứt Ngô Hạo Nam, không biết thằng nhóc này vì sao chửi mình, đá lộn mèo một ngọn đèn dầu mà thôi, còn như lớn như vậy kinh quái vật nhỏ sao, còn nguyền rủa mình chết. Hạo Nam, không cần phải để ý đến, hôm nay hắn đã sống lại. Mạng đã tiếp theo ở trên trận đèn này đã không có chỗ dùng, tắt liền tắt đi, chờ một chút kêu người đến thu thập. Trần Tấn Nguyên nhìn Ngô Hạo Nam khẩn trương dáng vẻ, hướng về phía Ngô Hạo Nam khoát tay một cái. À, đúng, sư phụ. Ngô Hạo Nam nghe vậy, sững sốt một chút, ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, mình nhưng là trắng khẩn trương một cuộc. Ngươi là... Thạch Hoàng thấy trước mặt cả người bạch y Trần Tấn Nguyên, chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên chán ở giữa tản ra một cổ khiếp người khí chất, cả người trên dưới cho người một loại trọn vẹn một khối cảm giác, trong cơ thể tựa như cất giấu không có gì sánh kịp lực lượng vậy, cùng Trần Tấn Nguyên đối với một cái, liền liền hắn cũng cảm thấy một loạt kinh hãi, người này tuyệt không phải người thường. Nghe thằng nhóc kia kêu sư phụ hắn, chẳng lẽ đây chính là cách nào để cho bọn họ thổi thần hồ kỳ thần sư phụ? Quả nhiên có chút lai lịch. Ông nội Thạch, đây chính là sư phụ ta, là hắn cứu ngươi. Tiến Lịa Lịa đi tới Thạch Hoàng bên người, vén lên Thạch Hoàng tay, tựa hồ cũng không sợ đầu này cương thi tựa như. Tại hạ Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía Thạch Hoàng chắp tay. Không nghĩ tới ngươi như thế trẻ tuổi, lão đầu tử nhưng là phải cảm tạ ăn cứu mạng của ngươi. Thạch Hoàng cảm khái một phen, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, liền muốn quỳ xuống. Trần Tấn Nguyên tay áo phất một cái mang theo một cổ sóng lớn, Thạch Hoàng nhất thời liền quỳ không nổi nữa. Thạch lão không cần đa lễ, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đối với ta hai người đồ đệ này ăn cứu mạng đâu. Trần huynh đệ quả thật thực lực hơn người. Trần Tấn Nguyên tay nhẹ phất một cái. Mình liền quỳ không nổi nữa, Thạch Hoàng cũng mơ hồ cảm nhận được Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ, trong lòng vừa là kinh ngạc lại là cảm khái, như vậy trẻ tuổi thì có như vậy thực lực, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Tử lão đầu, bây giờ có biết sư phụ ta lợi hại? Ngô Hạo Nam đi tới ở Thạch Hoàng trên bả vai vỗ một cái tát. Thằng nhóc thúi, lão đầu tử ta bệnh nặng mới khỏi, ngươi lại không thể nhẹ một chút sao, mau mau táo táo. Thạch Hoàng quay đầu thấy Ngô Hạo Nam gương mặt đó, nhất thời sâu thổi lên trợn tròn đôi mắt, một cái tát đem Ngô Hạo Nam tay bẩn mở ra. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Thạch lão, ngươi bây giờ không có tim, đã là một cái vô tâm cương thi kéo dài tánh mạng sau đó, nhiều hơn 3 năm tuổi thọ, bên trong 3 năm ta sẽ cho ngươi tìm tới một viên thích hợp tim, những người này nhiều điều dưỡng, không có tim sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Ai, thật không biết nên làm sao cảm ơn ngươi mới phải, vốn là tiểu lão đầu cũng lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thạch Hoàng nói. Thạch lão đầu, ngươi làm sao không biết cảm ơn chúng ta, ta cùng lịa lịa nhưng mà ở chỗ này cho ngươi giữ dòng giã 7 ngày đâu. Ngô Hạo Nam gặp Thạch Hoàng một cái sức lực cảm ơn Trần Tấn Nguyên, nhất thời có chút con nít khó chịu. Tiểu tử còn nói, lão đầu tử nếu không phải vì các ngươi, sẽ làm thành như vậy phải không? Ngô Hạo Nam khó chịu, Thạch Hoàng liền càng thêm khó chịu. Đúng rồi, thằng nhóc ngươi nói qua, chỉ cần lão đầu tử ta sống tới nơi này, ngươi liền bái ta làm sư phụ. Bây giờ nói thế nào? Thạch Hoàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhớ lại trước chuyện ước định. À, vậy cái gì đó, ngươi còn nhớ à? Không nghĩ tới Thạch Hoàng lão đầu này lại còn suy nghĩ chuyện này, hơn nữa còn ngay trước mình sư phụ mặt cho run đi ra. Ngô Hạo Nam trong lòng kêu khổ, trộm mắt nhìn xem Trần Tấn Nguyên trên mặt, gặp Trần Tấn Nguyên mặt trầm trầm, nhất thời thầm kêu không xong. Làm sao? Tiểu tử chơi bày trò vô liêm sỉ à? Thạch Hoàng gặp Ngô Hạo Nam bộ dáng kia, lập tức đem con ngươi chừng một cái. Thạch lão, đây là chuyện gì xảy ra? Cái gì bái sư? Trần Tấn Nguyên nhíu mày, có chút nghi ngờ. Sư phụ! Là như vậy, lúc ấy chúng ta cùng ông nội Thạch đi tới song ngoài ngoại ô, lúc này ông nội Thạch đã không được, cho nên Hạo Nam mới cùng hắn nói chỉ cần hắn có thể kiên trì đến thấy sư phụ, liền bái hắn là nhị sư phụ. Tiến lịa lịa gặp Trần Tấn Nguyên nhíu mày, bận biểu nói Ngô Hạo Nam giải bày đứng lên. Thật, Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Ngô Hạo Nam, nhưng gặp Ngô Hạo Nam lung túng gật đầu một cái. Nhị sư phụ thua thiệt thằng nhóc ngươi nghĩ ra được. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười mắng một câu, theo Tiến Lịa Lịa nói đến, Ngô Hạo Nam làm như vậy cũng không phải là muốn để cho Thạch Hoàng sống lâu chút thời gian, cũng không có gì sai lầm, nếu là mình vì vậy mà trách phạt hắn, không khỏi cũng tỏ ra lòng dạ quá không mở rộng điểm. Ngô Hạo Nam gặp Trần Tấn Nguyên cười lên, nhất thời cảm giác trong lòng áp lực lớn giảm, còn sư phụ tốt không nổi giận. Nếu là sư phụ nổi giận, đem ta trục xuất sư môn, vậy coi như chết oan. Làm sao tiểu tử, xem ngươi bộ dáng này, có phải hay không muốn nuốt lời? Thạch Hoàng gặp Ngô Hạo Nam hình dáng, dâu lập tức lại thổi lên, vô cùng công phấn hét. Ai, ta, tử lão đầu, ta đã là bái sư người, làm sao còn có thể bái ngươi làm thầy đâu? Ngươi như vậy, để cho ta rất khó làm ạ. Ngô Hạo Nam vừa nói vô tình hay hữu ý nhìn xem Trần Tấn Nguyên, hướng về phía Thạch Hoàng một hồi nháy nháy mắt, ý là muốn ta bái ngươi làm thầy còn phải qua sư phụ ta liên quan. Ngô Hạo Nam cái mông một quyệt, Trần Tấn Nguyên liền biết hắn muốn kéo cái gì cứt, không phải là muốn để cho Thạch Hoàng đi cầu mình. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn Ngô Hạo Nam một cái, bái không bái sư là chính các ngươi chuyện, cái gì đại sư phụ, nhị sư phụ. Vi sư cũng không quan tâm, vi sư không có như vậy ngoan cố, chỉ cần trong lòng các ngươi có ta người sư phụ này, bái nhiều ít sư phụ vi sư đều không ý kiến, đừng chui nhập ma đạo là được. Thật, sư phụ tốt như vậy học trò, phân ra đi một nửa, ngươi không tức giận. Ngô Hạo Nam yếu ớt nhìn Trần Tấn Nguyên, cố gắng muốn nhìn ra Trần Tấn Nguyên là không phải là đang nói phản thoại. Tức cái gì? Tập võ chi đạo chính là muốn thu thập rộng rãi chúng nhà chi trường, nếu câu nệ cùng môn hộ chi gặp, chỉ tu bổn môn công pháp, nếu là công pháp không thích hợp ngươi, ngươi vừa có thể có bao nhiêu thành tựu. Học thêm chút là tốt, chí ít không có gì chỗ xấu. Vật còn muốn hết sức hắn dùng, huống chi là người. Trần Tấn Nguyên nói, Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try and Con xuyệt trái chuyên, Giang Boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượt cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 586. Nối Tấn Vân Thạch Dương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Sư phụ, ngươi quá tốt. Ngô Hảo Nam không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết, lần này có thể giải quyết mình một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trần Huyên Đệ, ngươi thật là làm cho lão đầu tử có chút bất ngờ, bụng dạ rộng lớn, rất phi phàm à. Thạch Hoàng vốn là không ôm hy vọng quá lớn, giờ phút này gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể đáp ứng Ngô Hảo Nam cái này gần như với vô lễ yêu cầu, trong lòng kinh ngạc vui mừng đồng thời cũng có chút khuất phục. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, bây giờ cũng niên đại gì, một học sinh cả đời có nhiều ít cái giáo viên, sợ rằng liền chính bọn họ cũng không nhớ rõ, bái sư bất quá là vì học nghệ, thu học trò cũng bất quá là vì truyền nghề, chỉ cần bọn họ nhận mình người sư phụ này không thì xong rồi. Nếu không phải để cho bọn họ đi học phái khác võ công, đây chẳng phải là cầm giữ bọn họ phát triển. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên mình cũng tu luyện có thể nói là tất cả môn phái đủ loại võ công, nếu không phải có thể sở trường một môn, vậy thì chỉ có thu thập rộng rãi chúng nhà chi trường mới có thể khiến cho mình tăng lên tới mạnh hơn cảnh giới. Đúng rồi Thạch Lão, ngươi chính là cương thi thân thể, cũng có công pháp có thể truyền cho Hảo Nam sao? Trần Tấn Nguyên có chút nghi vấn nhìn Thạch Hoàng, cái này cương thi công pháp chẳng lẽ cũng có thể để cho người bình thường tu luyện. Cái này nghĩ đến có chút không tưởng tượng nổi, cương thi chính là gì loại, có hay không công pháp còn khó nói, mặc dù Thạch Hoàng đã là ẩn thi cảnh giới, lĩnh ngộ năng lực thiên phú, nhưng là cái này năng lực thiên phú chính là trời cao ban cho cương thi nhất tộc, há có thể truyền thừa với loài người. Hề hề, lão già đây vốn là Trùng Khánh núi Tấn Vân trong quan Tấn Vân người tu đạo, đạo hiệu Thạch Dương Tử, ta từ 24 tuổi bái nhập Tấn Vân quan, khi dọn dẹp thư trai lúc này tình cờ ở giữa phát hiện trong quan tiền bối lưu lại một môn công pháp, tên là Hành Thổ Thuật, từ đây liền dốc lòng nơi này, không thể tự kiềm chế, đáng tiếc tu luyện mấy chục năm cũng không thành tựu. Vẫn là bình thường người phàm một cái, cho đến trước chút viết tử bị cương thi gây thương tích, biến thành cương thi sau đó, lúc này mới phát hiện nguyên bản cơ hồ phải bị mình làm thành tiền bối lắc lư mình hành thổ thuật lại có thể thi triển, có lẽ chính là mấy chục năm kiên trì tu luyện môn công pháp này nguyên nhân, biến thành cương thi sau đó, ta cũng không có thượng thất thần trí, cho đến đột phá ẩn thi, mới rốt cuộc đem cửa này hành thổ thuật tu luyện tới đại thành, đồng thời cũng lĩnh ngộ đất trúc họ năng lực thiên phú, ta liền lợi dụng ta cái này đất trúc họ năng lực thiên phú, đem hành thổ thuật hoàn toàn sửa đổi một lần, sửa sang lại ra một bộ thuần đất trúc họ công pháp, thổ thần quyết. Thạch Hoàng hề hề cười một tiếng, nói về mình ly kỳ trải qua. Vừa nói quay mặt lại nhìn xem mặt đầy chuyên chú Ngô Hảo Nam, hôm nay ta cửa này thổ thần quyết. Đã lại nữa chỉ là chạy trối chết công pháp, chỉ cần là đất trúc họ đồ, ta đều có thể tiện tay thảo khống, hô tới quát lui, không câu với vật, khoảnh khắc ở giữa là được khai ra một trận bão cát. Mà tiểu tử thúi này chính là hiếm có đất trúc họ thể chất, đơn giản là có thể gặp mà không thể cầu, nếu là không đi theo ta tu luyện thổ thần quyết, đó nhất định chính là quá đáng tiếc. Nguyên lai là Thạch Dương chân nhân, thất kính, ta người này cũng không thế nào sẽ dạy đồ đệ, sau này nhưng là muốn Thạch lão nhiều tốn chút tâm tư. Trần Tấn Nguyên nói, ha ha, ta còn lấy là Trần Huyên để phải nói ngưỡng mộ đã lâu đâu. Yên tâm, thằng nhóc này rơi vào tay ta ở trên chắc chắn sẽ không để cho hắn tốt hơn. Trần Tấn Nguyên đồng ý để cho Ngô Hảo Nam bái hai sư, Thạch Hoàng có thể coi như là tâm tình thật tốt. Tấn Vân quan. Tử lão đầu, ngươi nói ngươi là trong quan Tấn Vân đạo sĩ. Nghe được Thạch Hoàng nói hắn trước kia là Tấn Vân quan đạo sĩ, lập tức liền biểu hiện ra ngạc nhiên. Làm sao? Có cái gì dị nghị sao? Thạch Hoàng xoay mặt thấy Ngô Hảo Nam bộ kia ngạc nhiên dáng vẻ, không nhịn được biểu môi. Chính là trước kia trên TV vạch trần kia cái tên lường gạt gì đạo sĩ chỗ ở Tấn Vân quan. cũng không để ý tới Thạch Hoàng xem thường, Ngô Hạo Nam trong mắt lộ ra một loại hết sức ánh mắt khác thường. Đại khái một năm trước, cái này Tấn Vân Quan sự kiện nhưng mà ở tất cả truyền thông lớn truyền lên xôn xao, nói là Tấn Vân Quan có vì cái gì đạo trưởng, sở trường bế khí ít tốt công, kết quả rất nhiều người mộ danh tới, muốn bái hắn vi sư, trong đó không thiếu có đạt quan quý nhân, minh tinh tai to mặt lớn, cuối cùng chứng thật tên kia bất quá chỉ là một tên lường gạt. Dựa vào loại thủ đoạn này hốt bạc còn không ngừng, còn bao nuôi một đoàn người phụ nữ cùng nữ học trò làm chơi mạnh tiêm, hoàn toàn chính là một cách đạo đức mất hút ngu xuẩn. Chuyện này có thể nói ở lúc ấy tạo thành ảnh hưởng, hoàn toàn không thua gì cái gì đó cửa sự kiện, cũng khó trách Ngô Hạo Nam vừa nghe đến Tấn Vân Quan, liền lộ ra như vậy ánh mắt. Ngươi nói là Lưu Nhị. Thạch Hoàng đối với Ngô Hạo Nam vậy hơi có vẻ trước ánh mắt khinh bỉ, tựa hồ cũng nhớ tới liền một năm trước sự kiện kia, không nhìn được lắc đầu một cái, Lưu Nhị là ta đồng môn sư đệ, nếu so với ta chơi nhập môn hơn 10 năm, bất quá người này quá mức nói năng tùy tiện khí táo, bản tính không tốt, năm đó Lưu Nhị chính là núi Tấn Vân hạ một côn đồ cắt ké, chạy đến núi Tấn Vân ở trên trộm vật liệu gỗ, bị sư phụ ta bắt. Hắn gặp sư phụ ta sẽ chút công phu huyền cước, liền muốn bái sư, sư phụ căn cứ người tu đạo từ bi là trong lòng tâm tư, muốn cho hắn dốc lòng tu đạo lấy một lòng hướng thiện cho nên liền thu hắn làm đồ đệ. Kết quả lại không nghĩ rằng giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, sư phụ về cõi tiên sau đó, ta một lòng nhào vào, hành thổ thuật, ở trên. Không cách nào tâm tư quản lý môn phái, kết quả là để cho Lưu Nhị ngồi lên chức trưởng môn, người này chó không đổi được ăn cứt, đánh sư môn danh hiệu khắp nơi lừa gạt, đem ta Tấn Vân Quan danh tiếng làm như vậy chi nát vụn. Cắt, ai biết ngươi nói có phải là thật hay không? Nếu là ngươi cùng Lưu Nhị vậy, vậy ta bái ngươi làm thầy há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ngô Hạo Nam Hoa Quốc một hồi co rút nhanh có vài người cùng chuyện. Danh tiếng một khi thúi liền sau đó, rất khó lại để cho người đáp lời đổi cách nhìn, giống như Trần Tấn Nguyên vậy, biết người hắn, ấn tượng đầu tiên trừ võ công cao cường ra, còn có một cái chính là sắc như mạng. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hướng về phía trời xanh mây trắng thuật oan. Bỏ mặc ngươi có tin hay không, dù sao ta đã thanh lý môn hộ, Lưu Nhị bây giờ đã chết. Ngươi sau này nếu là hướng Lưu Nhị như vậy, lão đầu tử ta cũng sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Thạch Hoàng trợn mắt nhìn Ngô Hạo Nam một cái, mặt đầy uy nghiêm nói. Nhiều lắm là bất quá là một nhị sư phụ thanh lý môn hộ vậy đến phiên ngươi à. Lưu Nhị sư huynh. Ngô Hạo Nam biểu môi, âm dương quái khí nói. Thằng nhóc thúi, ngươi tìm đánh đúng không là... Thạch Hoàng nghe Ngô Hạo Nam gọi mình là Lưu Nhị sư huynh, dâu thổi một cái, con ngươi chừng một cái, liền muốn tiến lên đánh người. Ông nội Thạch, ngươi đừng tức giận, cẩn thận bị chọc tức thân thể. Tiến lịa lịa bận bịu kéo Thạch Hoàng quay đầu giận trách nhìn Ngô Hạo Nam một cái, cách này một hai tháng sống chung, Ngô Hạo Nam không thiếu cùng Thạch Hoàng cãi vã, dần dần hình thành thói quen, không trên đỉnh đôi câu, trong lòng chính là như vậy không thoải mái. Đáng đánh. Trần Tấn Nguyên cũng trách cứ nhìn Ngô Hạo Nam một cái, xoay người hướng về phía Thạch Hoàng nói. Thạch lão đi nghỉ trước đi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là bớt làm chút kịch liệt hoạt động tốt, chớ có mừng rỡ đau buồn cực kỳ tu dưỡng một đoạn thời gian hãy nói. Thạch Hoàng gật đầu một cái, không quên quay đầu chừng ở trên Ngô Hạo Nam một cái, Trần Tấn Nguyên mở ra linh đường cửa. Khai ra quản gia Lưu Năng để cho hắn cho Thạch Hoàng an bài chỗ ở, liền đứng dậy trở về mình cách nào hiu quạnh tiểu viện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Kẹp. Mau cứu hắn đi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Dung hương các. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường, Nghe trong viện tử truyền tới nhiều tiếng côn trùng kêu to, trong lòng lại là như vậy bình tĩnh, trong đầu hồi tưởng chuyện trước kia, cũng đang suy nghĩ trước đường sau này. Hôm nay mình thực lực đã cũng coi là đứng đầu ở Tây Quy, thậm chí còn cả thế giới cũng khó gặp địch thủ, đối với tương lai Trần Tấn Nguyên có chút mờ mịt nhược thất cảm giác. Suy nghĩ một chút, hôm nay Tây Quy đất đai còn có làm người nhức đầu cương thi tai kiếp. Mặc dù lần này tai kiếp cũng không phải là mình một tay tạo thành, nhưng là cũng coi là cùng bản thân có không thoát được liên quan, phải đem giải quyết. Còn có 4 ngày chính là Tống Đại Ngưu nói thi vương đại hội, đến lúc đó đi núi tiêm xem, nói không chừng là một cái giải quyết cương thi chi mắc cơ hội tốt, chờ cương thi chi mắc một, liền đi tìm một chút truyền thuyết kia ở giữa bồng lai tiên cảnh, nói không chừng có thể thấy được khác một phen bất đồng thiên địa. Tìm đường duyệt tâm, tìm vô song duyệt đánh nhau theo đuổi võ đạo đỉnh cấp, từng cái ý niệm thoáng qua, mí mắt càng ngày càng nặng, từ từ lâm vào ngủ say. Chú hai một nhà cũng cùng Nạp Lan trùng một đạo đi kinh thành, Giang Hoàng Minh sau khi đi Thính Phong lầu liền vô ít xuống, Thạch Hoàng vừa vặn dọn vào ở, Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị cũng trở tới, Thạch Hoàng bệnh nặng mới khỏi, Ngô Hạo Nam hai người vừa vặn có thể thật tốt hầu hạ hắn, chưa được lễ bái sư Thạch Hoàng liền không kịp đợi giáo sư khởi Ngô Hạo Nam thổ thần quyết tới. Trần Tấn Nguyên cũng đúng cái này, thổ thần quyết quá mức cho thỏa hiếu kỳ, cho nên liền mang Trung Ly mà tới xem hiếm lạ, những người khác bởi vì là Thạch Hoàng là cương thi duyên cớ, cho nên phần lớn đối với Thính Phong lầu xa lánh, mặc dù Trần Tấn Nguyên đã nói với bọn họ Thạch Hoàng sẽ không đả thương người, nhưng là mọi người chú ý trong vẫn mơ hồ có chút kháng cự, muốn Thạch Hoàng bị mọi người tiếp nhận, xem ra vẫn là phải phí chút lúc viết. Thạch Hoàng đầu tiên liền dạy nổi lên Ngô Hạo Nam thổ độn thuật, bởi vì là trong viện tử đều là tấm đá xanh, cho nên mấy người liền đi tới bên ngoài viện một mảnh trên đất bằng, nơi này chất đất sút, vừa vặn thích hợp tu luyện thổ độn thuật. Nhớ tâm pháp yếu quyết, cảm giác dưới chân đất đai tản ra đất nguyên lực. Thạch Hoàng đem thổ thần quyết khẩu quyết đọc một lần, lại đem thổ độn thuật yếu quyết cho nho nhỏ giải thích một phen, cố ý không thể nghi ngờ tựa hồ muốn cho một bên Tiến Lị Lị cùng Trần Tấn Nguyên cũng nghe một chút. Ngô Hạo Nam nghe cái hiểu cái không, bất quá đầu nhưng là ở gật đầu không ngừng, thật giống như thật biết dáng vẻ, thằng nhóc này không hổ là Thạch Hoàng trong miệng hết sức thưa thớt đất chúc họ thể chất, vận lên khẩu quyết. Nhắm mắt cảm giác liền một phen, mấy phút sau quả nhiên phát hiện dưới chân quấn vòng quanh mình vậy cổ phong phú năng lượng. Này, nhị sư phụ, ta cảm thấy đất trúc họ năng lượng. Ta cảm thấy. Cảm giác được đất trúc họ năng lượng, Ngô Hạo Nam nhất thời mở mắt kinh ngạc vui mừng kêu lên. Mù lớn tiếng kêu gì? Thằng nhóc thối ré bất ngờ. Thạch Hoàng biểu môi, bất quá trong mắt nhưng mang theo nụ cười, thằng nhóc này quả nhiên không chịu cái này người đất trúc họ thể chất, lúc này mới mấy phút là có thể cảm ứng được đất trúc họ năng lượng tồn tại, Trần Tấn Nguyên cùng Tiến Lị Lị hai người cũng âm thầm cảm ứng một phen, nhưng là lại cũng không có bất kỳ phát hiện gì ở Trần Tấn Nguyên cảm giác bên trong, trừ vậy từng đạo linh khí bên ngoài căn bản không thấy được một tia Ngô Hạo Nam nói cái loại đó vừa dày vừa nặng lực lượng. Mà Tiến Lị Lị lại là không chịu nổi, thực lực thấp kém nàng, liền linh khí cũng không cảm ứng được, càng không cần phải nói đất nguyên lực. Xem ra cái này thật đúng là cùng thể chất chúc họ có quan hệ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, chỉ có thể xóa bỏ. Vận lên lòng quyết, đem đất nguyên lực nạp vào bên trong cơ thể, đất nguyên lực bọc toàn thân, liền có thể thi triển thổ độn thuật, ở hậu thổ dưới như cá gặp nước. Thạch Hoàng nói. Ngô Hạo Nam nghe vậy lại bế khí liền ánh mắt, dựa theo Thạch Hoàng theo như lời, vận lên lòng quyết, tốn sức đem đất nguyên lực hấp thu vào trong cơ thể, sau đó lại đang bên ngoài thân bao lên liền tầng một đất nguyên lực. Vèo! Một tiếng, Ngô Hạo Nam tâm niệm vừa động, cả người giống như giọt nước chìm vào biển khơi vậy, ngay tức thì liền không vào dưới chân trong đất, mà vậy mảnh đất đai rất nhanh liền khôi phục thành nguyên trạng. Ngô Hạo Nam mới vừa rồi đứng địa phương trống rỗng, không có nửa điểm có người tồn tại qua dấu hiệu, thật là làm cho người ngạc nhiên vô cùng. Hạo Nam làm sao còn không đi ra, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Đợi đại khái 2 phút, không gặp Ngô Hạo Nam đi ra, Tiến Lị Lị có chút nóng nảy. Có thể là chui đến những địa phương khác đi đi. Thạch Hoàng vuốt ve râu chậm rãi nói. Mẹ kiếp, bị kẹp lại. Mau cứu hắn đi ra. Trần Tấn Nguyên thần thức đi lòng đất tìm tòi, liền phát hiện mặt đất 3 mét trở xuống, Ngô Hạo Nam bị đất bùn bọc ở trong, không cách nào nhúc nhích, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, hiển nhiên là bị kẹp lại. Vèo. Vừa nghe Ngô Hạo Nam bị kẹp lại, Thạch Hoàng cũng gấp, một cách độn thổ liền trốn vào lòng đất, đem Ngô Hạo Nam bắt lại đi ra. Có thể chết ngộp ta. Ngươi cái này thổ độn thuật không hữu hiệu à, ta một chút đi liền bị kẹp lại, căn bản không biện pháp trong lòng đất đi. Ngô Hạo Nam miệng to thở mạnh, vậy kìm nén đến tím bầm trên mặt đầy mang ai oán. Ngươi biết cái gì, ngươi hấp thu đất nguyên lực quá thiếu. Hơn nữa thi triển độn thổ thời điểm không thể phân tâm, nếu không đất nguyên lực không thể bọc toàn thân, ngươi làm sao còn độn thổ. Thạch Hoàng gặp Ngô Hạo Nam mình không được còn nghi ngờ mình thổ độn thuật, lập tức liền lên lửa. Ngô Hạo Nam liếc mắt, cũng biết là mình không đúng, mới vừa rồi một chút đi quá mức hưng phấn, liền quên vận lên lòng quyết, cho nên mới đưa đến bị kẹp lại. Nghỉ ngơi một hồi, Ngô Hạo Nam lại đứng lên, chuẩn bị thử một lần nữa, nhắm mắt lại thu nạp một phen đất nguyên lực, lại nuốt một tiếng trốn vào lòng đất. Lần này Trần Tấn Nguyên thần thức bên ngoài thả, chú ý Ngô Hạo Nam trong lòng đất nhất cử nhất động, sợ thằng nhóc này lại bị kẹp lại. Một lát sau, Trần Tấn Nguyên gặp Ngô Hạo Nam hướng mình bên này chui tới, chỉ cảm thấy dưới chân đất đai một hồi giãn ra, liền gặp Ngô Hạo Nam từ trong đất lộ ra một cái đầu. Hì hì, sư phụ, ngươi xem ta luyện thành thổ độn thuật. Ngô Hạo Nam trên đầu chỉ vào một nâng đất, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên thất vọng dáng vẻ treo đầy nụ cười. Hề hề, đại sư huynh giống như một đất xúc xa thử vậy. Trung Ly mà ôm cái búp bê đi tới, đứng ở Ngô Hạo Nam đầu trước mặt, nhặt lên một cây tiểu thảo ở Ngô Hạo Nam trên lỗ mũi đào làm. Hắt hắt gì, bé Ly Nhi, ngươi dám chọc ghẹo sư huynh, để cho sư huynh bắt ngươi cẩn thận đánh đòn. Ai? Ta làm sao không động được, kẹp, sư phụ mau cứu ta. Ngô Hạo Nam bị Trung Ly mà làm nhảy mũi không dứt, muốn đi ra giáo dục một chút con bé này, kết quả nhưng phát hạ mình không động được, nhất thời liền nóng này. Ha ha, để cho ngươi khi dễ ta. Trung Ly mà mới đầu còn có chút sợ hãi. Nghe được Ngô Hạo Nam uy hiếp, liền trốn tới Trần Tấn Nguyên sau lưng, đợi đến thấy Ngô Hạo Nam không có biện pháp nhúc nhích, lại chạy ra, tệ hại hơn làm khởi Ngô Hạo Nam tới. Trần Tấn Nguyên xem Ngô Hạo Nam bộ dáng kia, cũng không tránh khỏi buồn cười, đem Trung Ly mà kéo xoay người lại bên chân phải đi trên mặt đất giẫm một cái, Ngô Hạo Nam nhất thời giống như viên đạn đại bác vậy từ lòng đất bắn ra ngoài. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Sư phụ ta đụng vào. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lần này ngược lại không tệ, so sánh với lần tốt hơn nhiều, bất quá đừng đắc ý vinh váo. Ngươi bây giờ còn đang mới học giai đoạn, chúng ta ở bên người còn dễ nói, nếu là không người ở bên người ngươi, ngươi thi triển cách này độn thổ, không thể nghi ngờ chính là ở tự sát. Trần Tấn Nguyên nhìn rơi trên mặt đất không ngừng xoa nắn cái mông Ngô Hạo Nam, cái này độn thuật nếu như chỉ học phải cái gà mờ, vậy thật là cùng tự sát không khác, chui đi xuống liền không ra được, liền nghĩa địa cũng không cần tìm. Ừ, sư phụ. Ngô Hạo Nam xoa cái mông đứng lên, một bộ thủ giáo dáng vẻ. Nhanh chóng luyện đi tiểu tử, chờ ngươi luyện thuần thục, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Thạch Hoàng thúc giục khởi Ngô Hạo Nam tu luyện, thằng nhóc này lần đầu tu luyện thổ độn thuật là có thể đạt tới như vậy đến nước, bực này tư chất đã cũng coi là tuyệt đẹp. Biết rồi thúc giục cái gì, dù sao cũng phải để cho người lấy hơi đi. Ngô Hạo Nam khổ cái mặt, lần nữa tìm một chất đất mềm mại địa phương, lần nữa luyện độn thổ. Cái này chất đất mềm mại coi như bị kẹp lại cũng không có như vậy khó chịu. Ấm. Đất đai một hồi đung đưa. Sư phụ cứu ta. Dưới mặt đất truyền ra Ngô Hạo Nam vậy im lìm trầm trầm tiếng kêu cứu. Thế nào? Thạch Hoàng hỏi. Ta đụng vào đá hoa cương. Ta choáng váng. Thạch Hoàng lần nữa đem Ngô Hạo Nam kéo ra ngoài, ném xuống đất, chỉ gặp Ngô Hạo Nam trên đầu chĩa vào cái túi lớn, lỗ mũi đều bị đụng sai lệch, ngũ quan quấn quýt, đau đến mắng nhiếc, tiến lì lì bận bịu chạy tới, giúp Ngô Hạo Nam đem méo xẻo lỗ mũi cho phủ hồi tránh vị. Sau này thi triển độn thổ lúc này phải chú ý xem chung quanh địa thế, ngươi cái này đụng vào đá hoa cương ở trên coi như nhẹ. Nếu là chui vào hầm cầu bên trong, ta xem thằng nhóc ngươi làm thế nào. Thạch Hoàng cười mắng. Có như vậy khủng bố sao? Chẳng lẽ nhị sư phụ ngươi có tương tự trải qua? Cút thằng nhóc thối. Thạch Hoàng làm bộ muốn đánh. Ngô Hạo Nam cổ co rúc một cách đùng một tiếng lại trốn vào lòng đất. Sư phụ cứu ta. Nhị sư phụ cứu ta. Ha ha, đại sư huynh thật là ngu. Giống như một đất đai công công vậy. Thính phong lầu viện truyền ra ngoài tới từng trận non nớt tiếng cười. Ngay sau đó lại là tiếng cười một mảnh. Sư phụ, ngươi lúc nào dạy ta võ công à? Thấy Ngô Hạo Nam giống như thổ hành tôn vậy chui tới chui đi. Mặc dù là thất vọng, nhưng là trung ly mà trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ. Kéo à Trần Tấn Nguyên vạt áo hỏi. Gần đây sư phụ còn có chút chuyện phải làm. Ngươi hãy ngoan ngoãn cùng sư huynh sư tỷ chơi, chờ sư phụ đem sự việc làm xong, sẽ dạy các ngươi võ công. Trần Tấn Nguyên đem Trung Ly mà bế lên, Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lịa Lịa đều bị mình truyền thụ qua võ công, bất quá cũng chỉ một môn Tử Hà Thần Công cùng một môn Vô Lượng Kiếm Pháp. Tử Hà Thần Công tuy tốt, nhưng là đó là phái Hoa Sơn bí kỹ, nhưng là không thể thành tựu truyền thụ đệ tử công pháp. Vô Lượng Kiếm Pháp càng không cần phải nói, ở mình trong mắt căn bản cũng không nhập lưu. Hôm nay Trần Tấn Nguyên chuẩn bị thu hai người làm đệ tử chính thức, cũng phải chọn cái thời điểm truyền thụ bọn họ mấy bộ dáng dấp giống như công pháp. Thiếu gia, cái bang Tiết thiếu bang chủ tới thăm. Lúc này quản gia Lưu Năng đi tới, tựa hồ là có chút sợ hãi một bên Thạch Hoàng, cho nên vô tình hay hữu ý né tránh. À, Tiết đại ca tới. Trần Tấn Nguyên nhìn xem Lưu Năng thấp giọng thì thầm một câu, ngay sau đó khóe miệng liền nổi lên vẻ tươi cười, xoay mặt hướng về phía mấy người nói. Các ngươi cứ việc chơi đi. Lý Nhi, ngươi ở chỗ này cùng sư huynh sư tỷ chơi, sư phụ phải đi gặp một cách trọng yếu khách. Trần Tấn Nguyên đem Trung Ly mà bỏ trên đất, dặn dò một câu, liền xoay người đi theo Lưu Năng đi. Phòng khách. Ai nha, Tiết đại ca thật là khách quý à. Vừa tiến vào phòng khách, liền thấy ngồi ở trong sảnh uống trà Tiết Thanh Sơn. Ha ha, Trần huyên đệ, lỗ mãng tới thăm, không có quấy rầy ngươi cuộc sống hạnh phúc liền chứ. Tiết Thanh Sơn từ chỗ ngồi đứng lên, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Ngồi ngồi ngồi, đừng đứng lên, Tiết đại ca, ngươi nhưng mà hiếm thấy tới ta chuyến này à. Trần Tấn Nguyên cười kéo Tiết Thanh Sơn ngồi xuống, làm sao Tiết đại ca có phải hay không có duyệt tâm tung tích? Áp ạ! Tiết Thanh Sơn nụ cười hơi chậm lại, trên mặt hiện ra vẻ lung túng, đích xác là có một ít tin tức, bất quá nhưng là không biết có đáng tin cậy hay không? À! Thật sự có duyệt tâm tin tức! Tiết đại ca ngươi nói mau! Vừa nghe đến Tiết Thanh Sơn mà nói, Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhất thời liền sáng lên, ngay cả hô hấp cũng có một ít dồn dập. Tin tức này ta cũng không dám xác định có phải là thật hay không, chẳng qua là theo Bột Hải thành phố phân đà đệ tử tin tức truyền đến, nói là ở Bột Hải Loan thấy qua một người dáng dấp cùng đường cô nương tương tự cô gái. Bột Hải thành phố. Trần Tấn Nguyên đằng một chút đứng lên, nghe được có đường duyệt tâm tin tức. Đâu còn quản tin tức gì đáng tin không đáng tin cậy, lập tức liền muốn đi xác nhận một phen. Trần huyên đệ, ngươi đừng có gấp à. Nghe ta nói hết lời. Tiết Thanh Sơn kéo Trần Tấn Nguyên, đó đã là hơn 10 ngày trước chuyện, Hơn nữa chỉ là lớn lên giống mà thôi, ngươi muốn cái này bột hải cong cùng thuộc chung cách nhau đâu chỉ ngàn dặm, đường cô nương có thể chạy xa như vậy sao? Trần Tấn Nguyên tính táo một chút, ngồi xuống, Tiết đại ca, ngươi có thể còn có tin tức gì? Theo trong bang đệ tử hồi báo, phụ nữ kia một tiếng quần áo đen, sắc mặt lãnh ngạo, ngạch có lòng một trăng khuyết răng, tướng mạo cùng đường cô nương khá làm tướng tựa như, lúc ấy vị kia hư hư thực thực đường cô nương cô gái đi theo ở một người cô gái quần áo trắng sau lưng, xem hai người cử chỉ hẳn là thầy trò quan hệ, hai người lên một cái thuyền lớn ra biển đông đi, môn hạ đệ tử cũng không có năng lực đi truy đuổi. Trần huyên đệ, ta muốn đường cô nương nếu thần trí không rõ, hơn nữa đã sớm bái Hoàng Bích Lạc vi sư, vậy cũng thì không thể lại bái cái gì sư, phụ nữ kia có lẽ chẳng qua là dáng dấp cùng đường cô nương giống như mà thôi thôi. Tiết Thanh Sơn nói, ra biển đông. Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, người đã ra biển, biển khơi mờ mịt đi đâu mà đi tìm. Làm Tiết Thanh Sơn nói ra cô gái kia hình dáng đặc thù lúc này Trần Tấn Nguyên đã có thể khẳng định cô gái nào chính là Đường Duyệt Tâm. Chán trung ương một trăng khuyết răng chính là tu luyện, lục đạo luôn hồi quyết thành Trần Tấn Nguyên giao cho cái bang là Đường Duyệt Tâm trước kia tấm ảnh cho nên đệ tử cái bang mới có thể không biết. Trần Tấn Nguyên cũng không biết Đường Duyệt Tâm làm sao biết chạy đi ngoài ngàn dặm. Hơn nữa còn theo thuyền ra biển, nhưng là Trần Tấn Nguyên biết, Đường Duyệt Tâm vừa ra tê quy, mình nếu là lại muốn tìm nàng, đó chính là muôn vàn khó khăn. Phụ nữ kia nhất định là Duyệt Tâm không thể nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên thở dài trong chốc lát tâm tình có chút thấp. Cái gì? Tiết Thanh Sơn một hồi kinh ngạc, vậy ta lập tức thông báo bột hải thành phố phân đà để cho bọn họ ra biển tìm. Không cần Tiết đại ca, biển khơi mờ mịt đi nơi nào tìm. Đã qua mau nửa tháng coi như ra biển tìm cũng sẽ không có kết quả gì. Ngươi để cho bột hải phân đà bạn chú ý hỗ trợ một chút. Nếu như phụ nữ kia xuất hiện lại kịp thời thông báo ta một tiếng cũng được. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái dừng lại Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn gật đầu một cái. Trần huyên đệ, thật ra thì lần này tới Nghĩa Khí Minh ta là khác có một việc. À! Tiết đại ca có chuyện gì xin cứ việc phân phó, chỉ cần tiểu đệ có thể làm được, tuyệt không dám từ chối. Trần Tấn Nguyên bất ngờ nhìn Tiết Thanh Sơn một cái, vốn đang lấy là Tiết Thanh Sơn là tới cho mình mang Đường Duyệt Tâm tin tức, không nghĩ tới còn có chuyện khác. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Uong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 589, Bạch Vô Hà nhắn lời, Côn ve tơ kiều cầu phiếu, vậy ta trước cảm ơn. Tiết Thanh Sơn bèn cười ha ha, bất quá ta có thể không việc gì bận bịu để cho ngươi giúp. Là như vậy, Bạch huyên để nhờ trong bang đệ tử cho ta mang theo cái nhắn lời, mời chúng ta hai ở trên không động núi tụ họp một chút. À, Bạch huyên. Nghe được Tiết Thanh Sơn nhắc tới trắng không tì vết, Trần Tấn Nguyên hiển nhiên có chút bất ngờ, không nghĩ tới là trắng không tì vết mời mình hai người ở trên không động núi tụ họp một chút, mình còn tưởng rằng là Tiết Thanh Sơn tìm bản thân có chuyện hỗ trợ. Nghe nói phái không đồng hoa thanh ảnh tiền bối thất lạc nhiều năm cha trở về, ta cũng đang muốn tìm cách thời điểm ở trên không đồng núi chúc mừng một phen đâu. Sững sốt một chút thần sau đó, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. À, chuyện này ngươi cũng biết. Tiết Thanh Sơn có chút bất ngờ, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến Trần Tấn Nguyên vậy mạnh mẽ thực lực, dưới tay thế lực cũng không thiếu, biết cũng không phải là lạ. Huống chi chuyện này trên căn bản tất cả đại môn phái đều biết, phái không động tới hai cái siêu cấp đại cao thủ chuyện, nhưng mà để cho cổ võ giới chấn động không nhỏ đâu, ta muốn Bạch huyên để mời chúng ta lên núi, cũng hẳn cùng vậy hai vị tiền bối có liên quan theo trong bang đệ tử mang nhắn lời, Bạch huyên để nói nếu như chúng ta không được núi vừa gặp, sợ rằng sau này thì vô tạm biệt chi thời kỳ. Vô tạm biệt chi kỳ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Trắng không tì vết tại sao lại nói như vậy. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền trong bụng sáng tỏ, theo Giang Hoành Minh theo như lời, Hoa Thanh Ảnh cha đến từ Bồng Lai Phúc Địa, chỉ sợ là phải đem trắng không tì vết mang về Bồng Lai đi. Nhưng mà ta những người này tương đối bận rộn, ngày mốt còn có một đại sự muốn làm, nếu không tiết đại ca ngươi đi trước, không động núi cách thuộc trung cũng có một đoạn đường, ta một thân một mình đã qua phí không được nhiều thuộc nhỏ ở giữa. Hai viết sau đó, đối với ta đem trong tay sự việc xử lý xong đi liền không động núi cùng các ngươi hội họp. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt. Như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Tiết Thanh Sơn đứng lên, liền muốn cáo từ. Làm sao gấp như vậy phải đi, Tiết đại ca ngươi thật vất vả tới một lần, không bằng ăn cơm trưa lại đi đi. Ha ha, không cần, trong bang còn có việc cần phải giao tiếp. Ta liền không quấy rầy người anh em cuộc sống hạnh phúc, chúng ta không động núi tạm biệt. Tiết Thanh Sơn khoát tay một cái, vui vẻ cười to trước xoay người rời đi. Cuộc sống hạnh phúc. Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hắc tuyến, mình bây giờ quả nhân một cái, ở đâu ra cái gì cuộc sống hạnh phúc. Ông nội, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ta là có thể trở lại, liên minh ở giữa chuyện liền giao cho ngươi cùng chú Lưu. Ta đem Hoạt La lưu lại, nếu như có cái gì không giải quyết được, đi ngay tìm nó giải quyết. Cái này một viết cửa minh chủ phủ bên ngoài, Trần Tấn Nguyên trong tay sách vậy giống như con chó chết giống vậy Tống Đại Ngưu, hướng về phía đi theo phía sau mình Lưu Nghĩa Châu cùng Lưu Vệ Đông nói. Cẩn thận một chút à thằng nhóc thúi, ta cũng không muốn cháu ta còn chưa có xuất thế sẽ không có cha. Lưu Vệ Đông chất phác thẳng thắn. Mặc dù tràn đầy liên quan cắt, nhưng là lời này chính là như vậy nghe không chúng. Miệng mắm muối. Lưu Nghĩa Châu dùng sức ở Lưu Vệ Đông đỉnh đầu tới một cái tát, Lưu Vệ Đông nhất thời quy củ rất nhiều. Tấn Nguyên à, nhất định phải cẩn thận, ngươi lần này đối mặt đối thủ không phải người bình thường, muôn ngàn lần không thể tình địch, ngươi bây giờ là kéo nhà mang miệng người, dù sao cũng không thể khinh thường. Lưu Nghĩa Châu lời nói hiển nhiên thì phải xuôi tai nhiều, hoàn toàn chính là trong nhà trưởng bối đối với vãn bối dặn dò. Yên tâm đi ông nội, ta hiểu. Ta sẽ đi nhanh mau trở lại. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, tung người một cách liền leo lên tận trời thẳng hướng thành phố Xiêm núi Tiêm phương hướng đi. Núi Tiêm Đại Thánh Giáo. Một tòa đẹp và tĩnh mịch trong sơn cốc. Huyết khí tràn ngập, từng cổ một mùi tanh từ đáy cốc tản ra, dường như làm người ta nôn mửa, nhưng là giờ phút này ngoài cốc nhưng tụ tập cái này như vậy một đám quái dị bóng người, từng cái mặt xanh răng nanh, từng ngụm hút vậy tràn ngập ở trong không khí huyết khí, vậy tham lam hình dáng tựa như chính là một cái con nghiện vậy, hận không thể vọt vào trong cốc. Trong sơn cốc có một cái hang núi, cửa hang đóng thật chặt. Mà vậy từng cổ một sen lẫn sát khí mùi máu tanh chính là từ vậy thạch động khe cửa trong thấm ra. Đại phân, ta xem xong hết rồi, lâu như vậy nếu như tên kia vẫn không có thể lĩnh ngộ năng lực thiên phú, chỉ có thể chứng minh hắn tư chất quá thức ăn, vội vàng đem hắn mò ra, chúng ta tốt mở, đồ sát thi đại hội, cái này thi hoàng máu là mùi vị gì, bố đây không hưởng qua đâu. Hang núi đứng ngoài cửa hai người, chính là Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm. Cao Đại Đảm có chút lo lắng vây quanh Tống Đại Phân xung quanh, xem hình dáng là không kịp đợi muốn uống máu. Đừng hoảng hốt, đợi thêm chút, liền ngươi đần như vậy người cũng có thể lĩnh ngộ năng lực thiên phú, huống chi là hổ tử. Thấy Cao Đại Đảm vậy không dằn nổi dáng vẻ, Tống Đại Phân không nhịn được quát khẽ một tiếng, kim viết chính là 7749 viết chi kỳ, đầu kia ẩn thi hổ tử có thể hay không lĩnh ngộ năng lực thiên phú ngay tại này một lần hành động, một đầu lĩnh ngộ năng lực thiên phú ẩn thi cùng một đầu không có lĩnh ngộ năng lực thiên phú ẩn thi đối với người trong lòng chiếm đoạt họ năng lực thiên phú Tống Đại Phân mà nói khác biệt bao lớn, đó là không cần nói cũng biết. Cái này sát huyết ao tụ tập mấy trăm ngàn thi máu, còn có ngâm ở đáy ao viên kia huyết Phật Xá Lợi, Tống Đại Phân cũng không tin, hổ tử tư chất thì thật kém làm đến nước này, trừ phi hắn so Cao Đại Đảm còn ngu, nếu không thì nhất định có thể lĩnh ngộ năng lực thiên phú. Oành! Sơn động cửa đá ầm ầm nổ tung, ngay sau đó một cẩu ngập trời huyết lãng tràn tới, dường như muốn đem người cho lật vậy, cửa đá nổ tung hình thành đá vụn đi đôi với đậm đà tanh hôi chi vị hướng Tống Đại Phân hai người bắn tới. Vèo! Tống Đại Phân hai người theo bản năng lui về sau một bước, giơ tay ngăn trở uy lực kia so viên đạn còn lớn hơn ở trên vô số lần đá vụn. Liền vào giờ khắc này Tống Đại Phân cảm giác được một cái thân ảnh màu đen từ huyết lãng ngập trời cửa hang bắn đi ra, ngay tức thì thoáng qua bên cạnh mình, cấp tốc không có vào trong rừng cây. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Không cần suy nghĩ, Tống Đại Phân cũng biết đó là hổ tử chạy trốn, lại muốn từ mình cái này chúng thi chi mẹ mí mắt phía dưới chạy đi, đơn giản là không muốn sống truy đuổi. Tống Đại Phân hướng cao đại đảm vung tay lên, liền ngay tức thì biến mất, hướng hổ tử biến mất phương hướng đuổi theo. Ca múa nhạc. Cao đại đảm gặp Tống Đại Phân đuổi theo, nhất thời cũng phục hồi tinh thần lại, mình còn trông mong muốn uống miệng thi hoàng máu đâu, làm sao có thể để cho thằng nhóc này chạy mất, lập tức cũng đi theo Tống Đại Phân đuổi theo. Rõ ràng thấy được hắn vào cánh rừng này, làm sao một cái rùa ảnh cũng không có. Đuổi theo mấy dặm, Tống Đại Phân truy đuổi tiến vào một mảnh dày đặc trong rừng cây, trong rừng đều là cây cối cao lớn, lá cây xum xuê vô cùng, một tia ánh mặt trời đều không cách nào tiết lộ xuống. Người đâu? Chỉ chốc lát sau, Cao Đại Đảm mới đuổi theo, hắn tốc độ so với Tống Đại Phân vậy gần như với gấp 4 âm thanh nhanh tới có thể còn kém quá xa. Mà Tống Đại Phân giờ phút này đang dùng nàng cặp kia máu đỏ ánh mắt không ngừng ở trong rừng quét nhìn. Vào cánh rừng này đã không thấy tăm hơi. Tống Đại Phân cắn răng răng, không che giấu chút nào tức giận trong lòng. Không thấy. Sẽ không để cho hắn trốn thoát chứ. Cao Đại Đảm cao kêu một tiếng, ngày hôm nay còn có đồ sát thi đại hội, các nơi thi vương tụ tập, nếu để cho hổ tử trốn thoát. Vậy cũng thật liền mặt mũi quét sân. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái chuyên. Giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái.